Nịnh Thần Lăng Tiêu, quyển 4 chương 96, góc truyện audio.com. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, Hoàng Thành đã bước vào mùa thu. Trừ Dịch Phong cầm thiếp lễ bộ trình lên đưa cho Lăng Tiêu, nhìn xem, đây là lễ bộ đặt tên cho tiểu hoàng tử, huynh học vấn tốt, nhìn xem cái nào tốt nhất. Lập tức sắp đến lễ tiểu hoàng tử được 100 ngày, ngày ấy ấn theo lệ sẽ đại yến 3 ngày, thỉnh các quý tộc trong Hoàng Thành cùng đại thần cáo mệnh dự yến. Bởi vì hiện giờ Trừ Dịch Phong đang trong hiếu tang nên Trừ Dịch Phong phá lệ, chỉ cho phép mở tiệc chiêu đãi 1 ngày. 100 ngày thì phải định tên cho tiểu hoàng tử. Trừ Dịch Phong cầm thiếp lễ bộ đưa lên do dự nửa ngày, vẫn muốn hỏi ý Lăng Tiêu. Theo thứ tự đặt tên đồng lứa của Trừ Dịch Phong, tên lót là Chữ Dịch, tiểu hoàng tử này đồng lứa lấy tên lót là Chữ Dục, trưởng tử của Tuệ Vương lấy tên là Trừ Dục Minh. Lăng Tiêu tiếp nhận thiếp, đây là trưởng tử của Trừ Dịch Phong nên rất được coi trọng, lễ bộ cũng vắt hết óc nghĩ ra tới 4 cái tên cho Trừ Dịch Phong chọn: Trừ Dục Du, Trừ Dục Nhân, Trừ Dục Kệ, Trừ Dục Ngao. Mỗi cái tên mặt sau đều có không ít điển cố, không ít ngụ ý, cũng đều không tệ lắm. Trừ Dịch Phong chọn nửa ngày cũng không biết cái nào tốt, Thái Hậu cũng mặc kệ, nói hài tử là của y, phải để cho y chọn. Lăng Tiêu nhìn nửa ngày, cười. Đều không tồi, nhưng đều, Trừ Dịch Phong cười cười. Huynh cũng không chọn được à, nếu không huynh lại nghĩ ra một cái tên khác đi. Dục, Lăng Tiêu trầm ngâm, Dục, Vũ, Trừ Dục Vũ đi. Trừ Dịch Phong nhẩm thầm trong miệng mãi mấy lần, cười nói. Được, nghe rất hay, vậy kêu Trừ Dục Vũ đi, không cần nói có sách mách có chứng cùng ta giải thích ta cũng nghe không hiểu, vậy cái này đi. Nói xong đem 3 chữ Trừ Dục Vũ viết ở trên thiếp đưa cho nội thị. Đi, đưa đến lễ bộ đi. Xong xuôi chính sự, hai người cùng đi Phượng Hoa cung thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu đang dựa vào trường kỳ bằng gỗ mâm đọc sách, thấy hai người tới cười nói. Được rồi, không cần hành lễ, ngồi xuống dùng trái cây, một lát cùng ta dùng bữa đi. Vâng ạ, Lăng Tiêu đáp ứng, cười nói. Tiểu hoàng tử đã nhiều ngày không gặp, vẫn khỏe mạnh. Thái Hậu gật gật đầu, khẽ vuốt quốc sắc thiên hương tơ vàng mẫu đơn, cười nói. Tiểu hoàng tử thực ngoan, cũng không thích khóc giống như Phong Nhi khi còn nhỏ, không khiến người mệt mỏi. Trừ Dịch Phong cười cười, thành thật thì tốt rồi, chỉ sợ làm mẫu hậu mệt. Thái Hậu lắc đầu cười, 100 ngày yến sự chuẩn bị tốt chưa? Tuy nói đang hiếu tang nhưng rốt cuộc là hoàng trưởng tử, nên lo liệu vẫn phải lo liệu chu đáo, không thể làm mất mặt thiên gia chúng ta. Chấm, lễ bộ cùng nội vụ phủ đã đem sự vụ ngày ấy chuẩn bị tất cả đều trình lên. Lăng Tiêu biết Trừ Dịch Phong nhất định là không nhìn thấy, vội vàng tiếp nối câu chuyện, cười nói. Hoàng thượng đều cẩn thận xem qua, con cũng nhìn, không có chỗ nào sơ suất. Thái Hậu gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đứa nhỏ này mới sinh ra đã gặp không ít chuyện, ta muốn phải thương nó nhiều hơn một chút mới được, đúng rồi. Thái Hậu nghĩ nghĩ cười nói, ngày sau chính là hài nhi của chị Nhi cũng đủ 100 ngày đi. Nếu ta nhớ không lầm, ngày ấy Tiêu Nhi con ra cung một chuyến đi thay ta đưa vài thứ qua đó, đã sớm nói chờ nàng ra ở cữ bảo nàng cùng bọn nhỏ tiến cung tới cho ta nhìn xem. Một chuyện tiếp một chuyện vô cùng bận rộn, con thay ta nói với chị Nhi chờ sau 100 ngày bảo nàng tiến cung một chuyến, ta còn chưa có thấy bọn nhỏ đâu. Dì mẫu trí nhớ rất tốt, Lăng Tiêu cười, góc truyện audio.com, là ngày sau, con trước thế chị Nhi tạ dì mẫu ban thưởng. Lúc ta đi kho xem còn tìm ra mấy khúc sa tanh, rất thích hợp với con, đã cho người đưa đến Thừa Càn Cung. Thái Hậu cười, đừng nói ta chỉ thương ngoại sinh nữ không thương cháu ngoại trai, đều là tinh lụa con thích. Lăng Tiêu vội vàng đứng dậy hành lễ, cười nói, tạ di mẫu ban thưởng. Khi nói chuyện đã tới lúc dùng thiện, 3 người dùng cơm không đề cập tới. Ngày sau Lăng Tiêu ra cung, mang theo ban thưởng của Trừ Dịch Phong và Thái Hậu đi thi phủ chúc mừng. Mấy ngày sau tới 100 ngày của Hoàng Trường Tử, nói là dạ yến, nội vụ phủ được Thái Hậu bày mưu đặt kế, làm có thể nói là xa hoa. Buổi sáng Lăng Tiêu bởi vì muốn sửa sang lại tấu chương phải phát ra nên đến muộn một bước, chờ hắn đến thì đại điện chỉ có Thái Hậu là chưa có tới. Lăng Tiêu trong lòng thở dài, ngày mai đám ngự sử đại nhân lại nhắc mãi, giống như là trong buổi yến mừng Trừ Dịch Phong đăng cơ. Lăng Tiêu cũng không dám dễ dàng ngồi vào vị trí, đang muốn tìm thái giám hỏi ghế của mình ở đâu thì thấy Trương Công Công đã đi tới. Lăng Tiêu là từ cửa hông đại điện đi vào, mắt của Trừ Dịch Phong rất tốt, lập tức nhìn thấy, quay đầu phân phó Trương Công Công vài câu, Trương Công Công vội vàng chạy xuống dưới đi đến bên cạnh Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói. Từ quân hầu, hoàng thượng sợ ngài không biết vị trí của mình ở đâu, để nô tài dẫn ngài qua đi. Lăng Tiêu gật đầu theo Trương Công Công vào điện, Lăng Tiêu nhìn vị trí của mình quay đầu thấp giọng nói. Đây là hoàng thượng an bài vị trí cho ta hay là nội vụ phủ an bài vị trí cho ta? Chấm, là ý của hoàng thượng, tất nhiên cũng chính ý của nội vụ phủ. Trương Công Công cười, từ quân hầu không cần lo lắng, hoàng thượng đã chờ lâu, hầu gia cũng mau ngồi vào vị trí đi. Trừ Dịch Phong an bài cho Lăng Tiêu vị trí rất tốt, hắn còn nhớ rõ y ở Bắc Bộ lập quy củ, mặc kệ trường hợp gì Trừ Dịch Phong có chỗ ngồi thì tất nhiên Lăng Tiêu cũng có chỗ ngồi dưới mình một chút. Lăng Tiêu chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, quay đầu đi nói khẽ Trừ Dịch Phong nói. Ngươi không sợ ngự sử ngôn quan ngày mai lâm triều cứ nhắc mãi. Không có việc gì, Trừ Dịch Phong thật ra tâm tính vô tư, bị ngôn quan mắng qua vài lần đã sớm bình thản. Bọn họ nói qua một lần, thấy ta không thay đổi tự nhiên cũng không nói nữa, huynh ngồi nên ngồi xa ta sợ chốc lát quên nói cái gì huynh phải nhắc nhở ta một chút. Lăng Tiêu cười khẽ, thần tuân chỉ, không bao lâu Thái Hậu cũng tới, mọi người hành lễ rồi ổn định chỗ ngồi, Thái Hậu như là không nhìn thấy chỗ ngồi của Lăng Tiêu không thích hợp cùng mọi người hàn huyên vài câu quay đầu đối với Lăng Tiêu cười nói. Mấy ngày trước hài tử Chỉ Nhi đã yến trăm ngày tốt không? Thực tốt, Lăng Tiêu đứng dậy khom người nói. Mọi người hài tử đều tốt, xá muội nhờ thần thế nàng quỳ tạ Thái Hậu ban thưởng, chờ mấy ngày liền đưa thiệp tiến cung tới thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu mỉm cười gật gật đầu, bảo nàng chọn một ngày thời tiết tốt, mang theo hài tử tới. Lăng Tiêu gật đầu, vâng, Trừ Dịch Phong nhìn Lăng Tiêu ngồi xuống nhẹ giọng cười nói. Xem, mẫu hậu cũng không nói cái gì. Góc truyện audio.com Lăng Tiêu quay đầu nhìn Trừ Dịch Phong, Trừ Dịch Phong căn bản không sợ bọn ngôn quan, nửa ngày này chỉ lo lắng Thái Hậu thấy sẽ có dị nghị, lúc này thấy Thái Hậu cũng không thèm để ý rốt cuộc yên lòng, trên mặt nhịn không được lộ ra chút đắc ý như hài đồng làm chuyện xấu, Lăng Tiêu nhìn buồn cười, cúi đầu nhẹ giọng nói. Được rồi, phải có uy nghiêm, đừng cứ nhìn ta. Chấm, ân ân, Trừ Dịch Phong cúi đầu uống rượu, vẫn nhịn không được thường nhìn về phía Lăng Tiêu. Không bao lâu Thái Hậu lệnh cho các ma ma đem tiểu hoàng tử ôm ra, lại lệnh lễ bộ thượng thư tuyên đọc tên của hoàng tử đã được định nói không ít ngụ ý ở mặt trên, từ tông tộc lão nhân rồi đến các trung niên từng người đến ôm tiểu hoàng tử, nói không ít lời cắt tường. Tiểu hoàng tử hôm nay cũng không tệ lắm, bị lăn lộn nửa ngày cũng chưa từng khóc, ai ôm cũng được, chỉ là không được quay đầu nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Trong chiều tất cả mọi người một hồi thấy tiểu hoàng tử, nguyên bản nghi ngờ huyết thống của tiểu hoàng tử hiện tại cũng tâm cũng buông thả. 3 tháng hài tử đã có bộ dáng rõ ràng, đôi mắt và cái mũi kia rất giống Trừ Dịch Phong, vừa thấy biết là phụ tử, chỉ là đỉnh mày sắc bén chút, môi hơi mỏng, không có thiện tướng của Trừ Dịch Phong. Tiểu hoàng tử đi tiểu xong thì có chút không vui, miệng nhấp nhấp muốn khóc nhưng không khóc, Thái Hậu cười nói. Chắc là đói bụng, đem tới đây để bổn cung nhìn xem, mà đem tiểu hoàng tử ôm lấy, Thái Hậu hống hống cho người ôm đến phía sau cười nói. Hết nửa ngày bổn cung cũng mệt mỏi, đại gia khoan tòa, bổn cung mang theo Vũ Nhi hồi cung trước. Lăng Tiêu biết Thái Hậu không yên tâm tiểu hoàng tử, cũng không hề khuyên. Mọi người nghe vậy cũng vội vàng đứng dậy cung tiễn Thái Hậu, Trừ Dịch Phong cùng Lăng Tiêu đưa Thái Hậu đến cửa đại điện, Thái Hậu vỗ nhẹ nhẹ tay Trừ Dịch Phong. Được rồi, trở về đi, nhưng đừng uống nhiều. Lại quay đầu đối với Lăng Tiêu cười nói, Tiêu Nhi cũng vậy, uống ít thôi. Hai người vội vàng đáp lời, nhìn Thái Hậu rời đi mới trở vào trong điện, Trừ Dịch Phong đảo qua án thượng đồ ăn của mình, lại nhìn thoáng qua án thượng trước mặt Lăng Tiêu, thịt kho tàu đề bảng, chân châu viên, mai đồ ăn thịt ba chỉ, còn có một cái lẩu lớn, Trừ Dịch Phong gật gật đầu, được, đều là những món Lăng Tiêu không ăn. Tính của Lăng Tiêu Trừ Dịch Phong rõ ràng nhất, Lăng Tiêu không phải kén ăn ít nhất đối với thức ăn không thích còn sẽ ăn một ngụm hai khẩu, mà Lăng Tiêu không thích, hắn là một chút cũng không ăn, một ngụm đều không được. Trừ Dịch Phong nhìn xem án thượng đồ ăn của mình, cười nói. Ngũ vị làm ti làm không tồi, chậm nhớ rõ từ quân hầu thích nhất cái này, thưởng. Lăng Tiêu vội vàng đứng dậy tạ ơn, nhìn Trương Công Công trình đồ ăn lên trong lòng buồn cười, lăn lộn đi, lăn lộn đủ rồi ngày mai bọn ngự sử sẽ cùng nhau mắng hắn cho xem. Ngày sau đó bình thản gắp đồ ăn, mắt phượng hơi nhướng nhìn xem dưới điện những lão thần hận không thể đem hắn từ trên chỗ ngồi kéo xuống dưới mà bóp chết, hắn cười khẽ, hận đi, trừ bỏ trong lòng mắng ta ngươi còn có thể làm cái gì. Sau yến Trừ Dịch Phong uống vẫn hơi nhiều, Trương Công Công cùng hai tiểu thái giám đều đỡ không được, bất đắc dĩ Lăng Tiêu đành phải tự mình đỡ, chờ vào thừa càn cung đóng cửa cung Lăng Tiêu trực tiếp đem Trừ Dịch Phong bế vào tẩm điện. Góc truyện audio.com Hai người đều rửa mặt xong đã tới giờ tí, Lăng Tiêu đem đèn cung đình tắt một nửa, lên giường nhìn Trừ Dịch Phong khuôn mặt ửng đỏ cười khẽ. Lại gây phiền toái cho ta. Lăng Tiêu nằm xuống, Trừ Dịch Phong theo thói quen lật ngày qua đem đầu tiến vào trong lồng ngực Lăng Tiêu, cọ vài cái ôm Lăng Tiêu liền ngủ. Cách ngày cũng không có ngôn quan góp lời nói về chuyện đêm qua trong bữa tiệc trăm ngày của hoàng tử, thật ra làm Lăng Tiêu rất ngoài ý muốn, không nên nha. Đây là làm sao vậy? Là thói quen biết nói cũng không ai nghe cho nên lười nói. Mặc kệ là vì cái gì, không ai đề cập, vừa lúc Lăng Tiêu cũng không thèm để ý, 3 ngày sau hắn cho rằng chuyện này xong rồi, mới biết được ở phía sau còn có chuyện chờ hắn.